Tiếp thân tể tướng, chương 1-1 tiết tử, góc truyện audio.com. Khi đó Trung Quốc đại địa lục chia làm bốn nước lớn là Bản Long, Khiếu Hổ, Xích Tước, Mặc Vũ. Bốn đại quốc này tương sinh tương khắc lấy tứ tượng làm cơ sở, mà bốn đại quốc này sau khi hoàn toàn thôn tính các tiểu quốc xung quanh lại không hẹn mà cùng đình chỉ chiến tranh, đồng thời trở thành quan hệ hữu nghị. Mấy trăm năm nay bốn nước sống yên ổn với nhau, quân chủ còn thường cùng tụ lại một chỗ nâng cốc vui vẻ, giống một quốc gia, và quan hệ ngoại giao như vậy thật đúng là quá tốt quá tốt. Cách chương.